bóng tối và ánh sáng y tàn sát. Chương 32, bạn thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng có một chuyện kinh dị muốn kể cho mấy người nghe. Đây là chuyện bắt đầu từ hồi tôi học lớp 8 cơ, lúc đó tôi vẫn còn sống ngoài Hà Nội. Hồi đấy lớp tôi có hai thằng chơi rất thân với nhau là thằng Trung và thằng Đạt, đến cái xịp có khi chúng nó cũng mặc chung được. Bọn nó không phải người đồng tính, chỉ là chơi thân với nhau, anh em thân thiết thôi. Thằng Trung thì học rất giỏi môn tiếng Anh, còn sở trường của thằng Đạt là môn toán. Quảng cáo, cho đến một hôm thằng Đạt bị bỏng nặng, phải cưa cụt hai chân hai tay. Nhưng mà như thế thì không sống lâu được, thế là cưa tứ chi xong 3 ngày thì Đạt chết. Từ đấy thằng Trung cứ như người mất hồn, có những lúc mọi người thấy nó ngồi lờ đờ, ai gọi gì cũng không ầm ừ, chỉ đến lúc có người đập mạnh vào lưng Trung mới giật mình tỉnh ra. Hỏi thì nó chối, nhưng mà bạn bè cho là Trung bị khủng hoảng tâm lý nên rất thông cảm. Không ai nỡ bắt nạt Trung, ngay cả khi nó bắt đầu làm những trò rất dị. Có hôm chính mắt tôi thấy Trung bắt rán nhé. Bắt rán đầy một cái lọ to đùng, rồi nó còn suốt ngày lẩm nhẩm như kiểu đọc bùa. Xong rồi chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Cuối năm lớp 8, bọn tôi thi học kỳ, chia phòng, lấy số báo danh. Lúc thằng Trung cầm thẻ học sinh đi qua cửa thì ông giám thị kêu nó đứng lại. Ông ấy bảo cái mặt Trung với mặt người trong ảnh thẻ học sinh khác nhau hoàn toàn. Thế có lạ không, mà lúc ông giám thị nhìn lại thì chẳng thấy gì hết. Đợt thi đấy Trung được tận 10 điểm toán, trong khi bình thường chỉ được 6, 7 điểm. Một lần khác, lần đó lớp tôi định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Trung. Bọn tôi mới để thằng Trung ở lại một mình trên lớp giờ thể dục. Hết tiết, lớp trưởng Mi đem bánh gato lên. Biết gì không, Mi bảo có đúng một người ngồi trong lớp nhưng là Đạt, là mặt Đạt rõ ràng. Lúc Mi vào lớp rồi thì mặt Đạt lại hóa thành mặt Trung. Năm lớp 9, Trung chuyển trường. Từ đấy đến nay tôi không gặp nó nữa. Nhưng mà tôi biết nó vừa ly hôn vợ. Vợ nó vốn là bạn học chung với tôi năm cấp 3 mà con Nhã. Nhã kêu với mấy đứa nữa là có những lúc hai người đang làm chuyện vợ chồng thì mặt Trung bỗng thay đổi, chẳng giống mặt người sống. Quảng cáo, cách chương.